Tốt nhất con dê, chương 837, nguyên lai trên đời này, có liền chết cũng không giải quyết được sự tình. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi âm thanh nhẹ cười cười. Nói ra, Bách đại ca, ta biết, Doãn Nhi chính là ngươi tâm đầu nhục, ngươi tự nhiên có thể vì nàng nỗ lực hết thảy. Bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng run lên. Có chút kích động nói ra, tiên sinh, ngươi có thể hiểu được ta. Đương nhiên a, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ chuyện đương nhiên nói ra. Ta cũng có thân nhân, ta đương nhiên hiểu ngươi. Kỳ thực ta biết, Doãn Nhi không chỉ là thân nhân ngươi, vẫn là ngươi ở trên đời này sống sót duy nhất hy vọng. Đối với Bách Nhân Đồ, Lâm Vũ hiểu rõ nhất thanh nhị sở, biết rõ Bách Nhân Đồ nội tâm nhưng thật ra là thống khổ. Nếu như không có Doãn Nhi, Bách Nhân Đồ có thể đã sớm không có sống sót phương hướng. Tựa hồ chưa từng có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này thân thể có chút ức chế không nổi run rẩy lên. Trên mặt hiện lên một tầng to lớn bi thương, trong mắt tựa hồ ngấn lệ chớp động. Thấp giọng nói ra, tiên sinh, ngươi lý giải ta liền tốt. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ tựa hồ nghe ra Bách Nhân Đồ trong thanh âm dị dạng. Lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi, Ngưu đại ca, thì sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Áo, không có việc gì, Bách Nhân Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, tín khẩu giật cái nói dối nói ra. Vừa rồi Doãn Nhi cùng ta trộn lẫn vài câu miệng. Cho nên trong lòng ta có chút không thoải mái. Ha ha, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nghe vậy lập tức phá lên cười. Nói ra, ai nha, Ngưu đại ca, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Ta nói bản mà nói thật tốt. Các ngươi tối nay đột nhiên liền không tới. Ta cho ngươi biết a, Hồ đại ca. Hiện tại Doãn Nhi càng lúc càng lớn. Hiểu được cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến tuổi dậy thì có thể cùng ngươi tầm đó tư duy bên trên kém dị cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi cũng không thể lão dùng trước kia tư tưởng đi đối đãi nàng. Phải học được cho nàng không gian. Ta biết, Bách Nhân Đồ khẽ gật đầu một cái. Trong mắt nước mắt cuối cùng rốt cuộc chứa không được. Vô thanh chảy xuống đi ra. Chặt chẽ siết chặt nắm đấm. Tiên sinh, ăn cơm, lão Ngưu cùng Doãn Nhi đâu? Thế nào còn chưa tới? Lúc này đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Lệ Chấn Sinh kêu la âm thanh. Lão Ngưu, tranh thủ thời gian, Ngưu đại ca, nếu các ngươi không đến, cái kia chúng ta nhưng dọn cơm a. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi cùng Doãn Nhi thật tốt câu thông, bất kể nói thế nào, nàng vẫn còn con nít sao, mua chút ăn ngon liền hống tốt rồi. Ta đã biết, Bách Nhân Đồ lên tiếng, tiếp theo vội vàng hướng Lâm Vũ dò hỏi. Đúng rồi, tiên sinh, ngươi buổi sáng ngày mai có rảnh không? Buổi sáng, có rảnh à, chuyện gì à, Ngưu đại ca? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Không có gì, chính là có thể hay không làm phiền ngươi tới ta chuyến này. Giúp ta cùng Doãn Nhi nói chuyện, ngươi so ta có văn hóa, ngươi lời nói. Nàng có thể nghe, Bách Nhân Đồ thanh âm ngột ngạt vô cùng, thân thể run nhè nhè, mỗi phun ra một chữ, cũng cảm giác phảng phất có lợi nhận tại chính mình trong lòng cắt bên trên một đao một dạng. Ha ha, cái này a, không có vấn đề, Lâm Vũ một lời đáp ứng, nói ra, vừa vặn Thanh Mi cùng Giang Nhan cũng đều ở nhà, ta ngày mai mang theo các nàng cùng đi, mọi người cùng Doãn Nhi cùng một chỗ tâm sự. Thuận tiện bồi Doãn Nhi đi ra ngoài chơi một chút, mua chút y phục, không cần, tiên sinh, ngươi, chính ngươi tới là được. Bách Nhân Đồ nghe vậy vội vàng nói. Doãn Nhi ra mặt mỏng, nàng hẳn là cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Đứa nhỏ này, được, vậy ta buổi sáng ngày mai ăn cơm liền đi qua. Lâm Vũ cười đáp ứng nói. Tốt, chúng ta ngài, Bách Nhân Đồ thấp giọng nói ra. Tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại, bỗng nhiên xoay người, vô cùng thống khổ hung hăng một quyền nện vào một bên trên tường. ầm, một tiếng vang trầm, cát đá vẩy ra, hắn nắm đấm trực tiếp nện vào trong tường mặt, cả tòa lâu tựa hồ cũng đi theo hơi hơi chấn động một cái. Bất quá hắn không có dừng lại, lại đấm một quyền hướng phía mặt tường đập phá lên. Phanh phanh, âm thanh bên tai không dứt, vách tường trực tiếp bị nện tiến vào một cái động lớn. Cốt thép đều lộ ra, đồng dạng, tay hắn lưng cũng đã là vết máu loang lổ. Bệnh tâm thần a, lúc này trên lầu một chút hộ gia đình tựa hồ nghe đến vang trầm. Nhô đầu ra mắng một câu, bách nhân đồ lúc này mới dừng lại, thân thể mềm nhũn nhào quỳ đến trên mặt đất, cả người trên thân phảng phất bị rút khô khí lực, chậm rãi ngã ngồi tại che kín tuyết động trên bậc thang. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, hắn đã không biết bao lâu không có chảy qua nhiều như vậy nước mắt. Liền xem như sư phụ hắn khi chết sau đó hắn đều không khóc. Thế nhưng lúc này nội tâm đứng trước khổng lồ như thế dày vò. Hắn cuối cùng rốt cuộc ẩn nhẫn không được, nếu như hắn đánh đổi mạng sống có thể đồng thời đổi về Lâm Vũ cùng Doãn Nhi tính mệnh. Hắn hiện tại sẽ không chút do dự tự sát. Thế nhưng đáng tiếc là, chết, không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Đúng vậy à, hắn giết cả một đời người, cho rằng cũng là tại giúp những người kia giải thoát phiền não. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai trên đời này, còn có chết cũng không giải quyết được sự tình. Không biết qua bao lâu, bách nhân đồ mới rốt cục bình tĩnh lại, trái tim băng giá, ôm thật chặt Doãn Nhi túi sách ngồi tại trên bậc thang. Ngồi tại đầy trời tuyết lớn bên trong, to lớn giữa thiên địa, hắn thân ảnh tỏ ra là như vậy nhỏ bé cô độc. Bay là tà tuyết lớn cũng không có bởi vì hắn đau lòng mà tiểu lại nửa phần. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn, cùng từng nhà vui vẻ hòa thuận không khí tôn nhau lên thành thú. Lâm Vũ lúc này cũng ngồi tại rộng rãi sáng tỏ nhà mới bên trong. Ngồi tại trong nhà ăn dày đặc hoa lệ bàn tròn lớn trước. Cùng cha vợ cùng Lệ Chấn Sinh nâng ly cạn chén, một chén tiếp một chén uống rượu, trải nghiệm lấy chính mình khoái hoạt, không chút nào biết rõ bách nhân đồ bên kia chuyện phát sinh. Bởi vì cùng cha vợ có lẽ lâu không gặp, cho nên Lâm Vũ dứt khoát mở rộng uống, cuối cùng đem cha vợ uống ngã trái ngã phải, bị Lý Tấu Cầm vừa mắng một bên dìu vào gian nhà. Lệ đại ca, tối nay ngươi cũng đừng chạy rồi. Ta đem ngươi cùng Giai Giai gian phòng đều thu thập xong. Giang Nhan cười hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, ra hiệu hắn đã trễ thế này, cũng đừng đi nha, đúng đấy, lưu lại, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ về y quán, vừa vặn ta phải đi Ngưu đại ca bên kia một chuyến. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngày mai ta cùng đi với ngươi, Lệ Chấn Sinh cũng không có cự tuyệt. Cười ôm Giai Giai tiến vào Giang Nhan cho bọn hắn hai người an bài phòng ngủ. Đưa tiễn Tiết Thấm về sau, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ thu thập gian nhà. Tùy tiện cùng đi Diệp Thanh Mi cái kia phòng, Lâm Vũ trở về phòng ngủ chính sau đó. Gặp to lớn gian nhà mặc dù thu thập tráng lệ, nhưng lại trống rỗng, không có cái gì ấm áp cảm giác. Dứt khoát ôm gối đầu mặt dày mày dạn tiến tới Diệp Thanh Mi gian phòng. Ai nha, ngươi thế nào tiến đến? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau cau mày mắng một câu. Ra ngoài, ai nha, cũng không biết vì sao. Ta cái này trong lòng a thẳng hoang mang rối loạn. Không dám một người ngủ, có thể vừa dọn nhà a có nhà mới sợ hãi chứng. Lâm Vũ ánh mắt đều không mang theo nháy một chút tín khẩu biên nói dối nói. Có xấu hổ hay không? Ta cùng Thanh Mi rất lâu không gặp. Hai ta muốn nói thân mật lời nói. Ngươi chạy vào làm gì? Giang Nhan thở phì phì oán giận nói. Đúng vậy à, ta cùng học thì cũng đã lâu không gặp. Ta ba là nên thật tốt nói một chút thân mật bảo. Lâm Vũ mặt dạn mày dày gật đầu nói. Tiếp theo trực tiếp chui được trên giường ấm áp trong chăn. Thật không biết xấu hổ, Giang Nhan lạnh giọng hướng Lâm Vũ mắng, thế nhưng trong giọng nói nhưng không có bất kỳ trách móc nặng nề ý tứ. Được rồi, Nhan Nhan, chúng ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng thu lưu hắn a, Chúng ta ba cũng xác thực rất lâu không có ở cùng một chỗ trò chuyện. Diệp Thanh Mi vừa cười vừa nói. Đúng đấy, Nhan tỷ, Học tỷ, mau tới, trong chăn nhưng ấm lên. Lâm Vũ cười giật giật thân thể, cảm thụ được ấm áp trượt nhu chăn mền. Nhìn ngoài cửa sổ lộn xộn dương tuyết lớn, cảm giác được một luồng nồng hậu dày đặc cảm giác an toàn. Nhất là bên người còn có hai cái mỹ nhân làm bạn. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Vào lúc ban đêm ba người bọn họ trò chuyện một chút bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Đến mức Lâm Vũ cũng không biết lúc nào ngủ rồi. Ngày thứ hai hay là bị Giang Kính Nhân cho đánh thức. Cũng may Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi dậy sớm. Cùng Lý Tố Cẩm cùng Tần Tú Lam nói buổi tối hôm qua hai nàng ngủ phòng ngủ chính. Lúc này mới không có bị Lý Tố Cẩm cùng Tần Tú Lam truy cứu. Ăn xong điểm tâm sau đó Lâm Vũ liền cùng Lệ Trấn Sinh cùng một chỗ hướng y quán tiến đến. Lệ đại ca, phía trước buông ta xuống là được. Ta đi nghiêu đại ca cái kia. Lâm Vũ ngáp một cái nói ra. Tiên sinh, ta cùng đi với ngươi đi. Lệ Trấn Sinh nói ra. Vừa vặn rất lâu không có đi lão nghiêu cái kia ngồi một chút. Cách chương.